Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Faris lễ vật. Tại xuyên Việt giả dùng trinh bài trừ quốc nạn đằng sau. Liền đem ánh mắt liếc về chung quanh quốc gia bên trong. Trong đó nguyên bản Nhật Bản chính là một trong số đó. Mà tại chiến tranh bạo phát cùng lúc kết thúc, đều là tránh không được sắc phong có công chi thần. Mà tại chinh phạt Nhật Bản trên đường, một ít Nhật Bản bản thổ nhân sĩ cũng phát huy tác dụng rất lớn. Bởi vậy đất phong danh hào gì gì đó trên cơ bản cũng là cái gì cần có đều có. Dù sao ở đâu cái thời kỳ, ngoại trừ một ít đặc biệt quy về quốc gia khoáng sản tới nói. Một ít lập xuống chiến công các tướng quân ngoại trừ người địa phương. Trên cơ bản sẽ không có người hy vọng chính mình đất phong sẽ ở cái này quốc gia bên trong. Mà Faris tổ tiên chính là một trong số đó. Bởi vì dẫn đường cùng muội muội của hắn trong chiến tranh cùng ngự giá thân chinh dùng chinh phát. Sinh một hệ liệt cầu huyết sự tình. Cho nên hắn cũng ở cái địa phương này thu hoạch đại lượng đất đai cùng chức quan tước vị. Mà bởi vì bọn hắn không có họ, mà bị nạp làm hậu cung nữ sĩ tên là Akiha. Cho nên Sùng Trinh dứt khoát liền ban thưởng bọn hắn nhất tộc vì Akiha dòng họ. Đồng thời bởi vì ác thú vị quan hệ, cố ý từ trên bản đồ phân tích đồng thời tìm tới ngày sau Akihabara địa phương. Đem hắn ban cho hắn, mặc dù quốc nội đi qua rất nhiều lần biến đổi. Vô số quý tộc ngã xuống có đứng lên, đất đai gì gì đó cũng thời gian dần trôi qua sẽ không đại quy mô nắm giữ tại cá nhân trong tay. Nhưng là hoa anh đào khu bởi vì khoảng cách bản thổ khá xa. Cho nên bởi vì núi cao hoàng đế xa quan hệ, bản thổ chính trị đấu tranh không cách nào lan đến gần nơi này. Tại tăng thêm mấy lần biến thiên bên trong, Akiha người đều làm ra may mắn lựa chọn. Cho nên sản nghiệp tổ tiên mặc dù co rút lại không ít, nhưng là đơn luận nắm trong tay của nàng mặt đất tới nói, cũng là hoa anh đào khu trước bài danh liệt. Dù sao cùng Akiha nhà cùng một chỗ từ Minh Quốc Sùng Trinh thời đại sống sót gia tộc. Lúc này ngoại trừ Akiha nhà, cũng chỉ còn lại hoa anh đào khu tam đại tài phiệt Akashi gia, Saiko gia cùng Suzuki nhà. Bởi vậy, mặc dù Akiha nhà mặc dù xem như lúc ấy quý tộc hậu đại bên trong lẫn vào kém nhất một cái, nhưng là nắm giữ trong tay tài phú cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Về phần nguyên tắc bên trong vì sao phụ thân của Faris lại bởi vì Faris bị bắt cóc đằng sau đi bán. IBM nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc ấy xuất hiện bất động sản bọt biển. Mà Akiha nhà căn cơ nhưng lại khắp nơi này. Cho nên lúc ban đầu có thể nói là Akiha nhà nhất là khó xử thời điểm. Vì khiêu động bất động sản sống lại, phụ thân của Faris có thể nói là đem trên tay đại bộ phận tài chính đều nện vào đi. Mà lúc đó bắt cóc sự tình một cái IBM liền có thể làm được sự tình. Vì sao muốn giá thấp đem trong tay bất động sản xuất thủ? Cho nên phụ thân của Faris liền không chút do dự bán. Bất quá những chuyện này tại cái này tổng mạn thế giới bên trong là không thể nào phát sinh. Dù sao tương lai nói thế nào cũng sẽ không đi hướng ngược lại Utopia hay là thế chiến. Cho nên lúc này thế giới chính là thế giới chân thật. Bởi vậy sẽ không xuất hiện IBM. Cho nên phụ thân của Faris cũng sẽ không phục sinh. Cho dù là bộ dạng này. Chúng ta cũng không tiện chiếm dụng cái này cao ốc đi. Dù sao mặc dù danh hào là anh hùng hiệp hội, nhưng là đoán chừng tại rất lâu trong thời gian, cũng sẽ không tiến hành cùng danh tự có liên quan sự tình. Hoặc là nói, tại rất lâu trong một khoảng thời gian, anh hùng hiệp hội chỉ là một cái vì ta kiếm lời nghiên cứu khoa học cơ cấu mà thôi. Cho nên cùng cơ quan đối kháng gì gì đó hẳn là sẽ không tồn tại a. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi khuyên. Không có mảy may nỗ lực liền có thể đạt được như thế lớn một tòa lầu sử dụng quyền hạn. là cá nhân đều sẽ tâm động. Aki Tomoya cũng không ngoại lệ, nhưng là lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao Faris đem cái này cao ốc lấy ra nguyên nhân có bao nhiêu phương diện, chiếm đa số chính là bởi vì đối với anh hùng hiệp hội mơ màng cùng Okabe Ryotaro bọn hắn quan hệ, cho nên Aki Tomoya không muốn dùng nói dối hay là cách thức khác tới đến những vật này. Cho dù là bộ dạng này cũng không quan trọng đâu. Faris luôn cảm giác tại rất lâu sau đó, nơi này lại biến thành danh phù kỳ thực anh hùng hiệp hội đâu. Đến lúc đó Faris là một thành viên trong đó cũng là cùng có vinh yên đâu. Huống hồ, kỳ thật Faris còn có một chuyện muốn nhờ ngươi đâu. Tomoya, nhìn xem Aki Tomoya, Faris không khỏi mở miệng nói ra. Xin nhờ ta. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái, là liên quan tới linh năng lực giả sự tình. Có một số việc ta muốn tìm kiếm hắn viện trợ. Nhìn xem Aki Tomoya, Faris do dự một chút không khỏi mở miệng nói ra. Chuyện này kỳ thật đến lúc đó ngươi đi nhờ hắn liền tốt. Hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Nếu như nói nguyên nhân lớn như vậy khái là tính cách của hắn cùng cái thùng có điểm giống. Cho nên, cao ốc sự tình hoàn toàn là không cần thiết. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Mặc dù có chút sự tình theo Faris rất khó, nhưng là theo Aki Tomoya lại cũng không khó. Dù sao lấy Torisuka Rihita tính cách, trên cơ bản Faris xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại vô cùng đáng thương xin nhờ một cái, trên cơ bản sự tình gì hắn đều sẽ hỗ trợ. Cho nên nói, Tomoya tại sao muốn đem chuyện này nói ra đâu? Là một người làm ăn tới nói, giấu giếm đồng thời yên tâm thoải mái hoàn thành trao đổi không phải mới là lựa chọn tốt nhất sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Faris bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngoặc kép. Đại khái là bởi vì ta cho là chúng ta trong tương lai sẽ trở thành bằng hữu đi. Mà ta cũng không muốn làm ra loại chuyện này. Nhìn qua Faris, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Kỳ thật cao ốc giá trị cùng ta vừa vặn xin nhờ sự tình. Ở trong lòng ta địa vị là giống nhau đâu. Hơn nữa, Tomoya nói sai một việc nha. Ở trong lòng ta, từ giờ trở đi chúng ta đã là bằng hữu tương đương mèo tương đương. Nhìn xem Aki Tomoya, Faris bỗng nhiên nở nụ cười. Tomoya nguyện ý giới thiệu siêu năng lực giả cho Faris nhận biết, đồng thời nói với Faris sáng tỏ tính cách của hắn, đã đem Faris xem như bằng hữu đâu, cho nên Faris sẽ không cự tuyệt Tomoya của ngươi viện trợ. Mà cái này cao ốc, cái này sẽ treo tên anh hùng hiệp hội cao ốc cũng là Faris đưa cho bằng hữu lễ vật. Là Faris tại biết bằng hữu cần viện trợ thời điểm đưa ra lễ vật, cho nên đừng cự tuyệt mèo tương đương, bất kể nói thế nào. Faris cũng là lá mầm number 1 thành viên, cũng là anh hùng hiệp hội một thành viên đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Faris không khỏi nói nghiêm túc. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này thần sắc chăm chú Faris, Aki Tomoya há to miệng, nhưng lại không biết mình nên nói gì. Bộ dạng này sao? Quyết tâm của người ta đã thấy được đâu. Trong tương lai đối kháng cơ quan con đường phía trên, Faris lựa chọn của người nhất định sẽ mang cho hiệp hội cường đại viện trợ. Thật sao? Hùa hành tương đương mèo tương đương, đương nhiên. Cho nên làm hiệp hội hội trưởng, người cũng không nên cự tuyệt lớn mạnh hiệp hội thực lực đến từ xưa tới nay mình hiểu lễ vật đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Liền bộ dạng như vậy đi. Nếu như Tomoya ngươi cảm thấy có chút không tốt, lâu như vậy phải cố gắng làm ra thành tích tới đi. Nói không chừng về sau chúng ta anh hùng hiệp hội thanh danh truyền khắp thế giới thời điểm, chuyện này còn có thể trở thành một cái ca tụng đâu. Ở một bên Makise Kurisu cũng không khỏi mở miệng khuyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.